Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2338, hư không kẽ hở. Ba đại phân thân, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu gần như vạn năm thời gian. Ở Vân Châu chi trôi qua, cái này vạn năm bên trong, Vân Châu xảy ra rất nhiều chuyện. Càng là có tuyệt thế thiên kiêu, dị quân nổi lên, các vực đều có hắn truyền thuyết. Dĩ nhiên những thứ này xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, dù là mạnh hơn nữa, lại ưu tú, tất cả thì không cách nào che giấu một người ánh sáng. Đó chính là luyện khí tháp đế chủ. Đế chủ ở Vân Châu bên trong lần lượt chiến đấu, có thể làm cho toàn bộ Vân Châu, 9 vực tông môn thế lực gia tộc tới. Điều này cần trước đó chưa từng có sức hấp dẫn, đáng vừa thấy giao chiến. Ở Vân Châu bên trong có hai trận, một chàng là đã từng dịch Tiểu Phi và Huyết Hoàng chết giao thủ. Trận chiến này là ở thần luyện chiến trường, còn có một chàng chính là dịch Tiểu Phi và Hư Khắc giao thủ. Trận chiến này là ở Thái Ất cổ chiến trường, chẳng qua là Thành là đế chủ dịch Tiểu Phi. Ở Vân Châu đông đảo tu sĩ trong mắt, tựa hồ đã không lộ diện, nhận được tin tức, liền liền luyện khí tháp bên trong đều không từng xuất hiện qua đế chủ bóng người. Thái Ất vực, vô danh địa giới, ở bên này không gian đổi được tương đương không ổn định. Hư không bên trong xuất hiện nhiều kẽ hở, những thứ này kẽ hở bên trong, tồn tại một cổ cực hạn lực lượng, chính là cái này một cổ lực lượng. Nếu là từ kẽ hở bên trong tiến vào, bên trong tồn tại không gian phong bạo, cho dù là một ít chuẩn đế cường giả cũng không chịu nổi. Chỗ này vô danh địa giới, đã xuất hiện không thiếu cường đại tu sĩ, từng cái đều là cất giấu hơi thở, âm thầm quan sát bên này vết nứt không gian, sinh ra thay đổi, cố ý đến cường giả đều biết. Bởi vì đây cũng là tiến vào nhiều người tiên mộ lối đi duy nhất. Tồn tại một cái thời cơ, hư không kẽ hở bên trong có chết khô héo khí truyền ra, liền có thể tiến vào trong đó, đều đang đợi. Trong bóng tối một ít cường giả, càng là có vẻ hưng phấn, ngủ say dưới, chính là chờ đợi ngày tới đây. Đối với một ít một mực bao vây chuẩn đế cấp 9 cường giả mà nói, đây là bọn họ đột phá đến tiên đế duy nhất địa phương. Ở bên trong có bọn họ mơ tưởng cầu mong đế khí. Còn có chính là hơn nữa hiếm thấy, đủ đưa tới là điên cuồng, có thể không để ý tới hết thảy đế tinh tồn tại. Mà trong bóng tối một nơi, một chiếc bị trận pháp che giấu trên linh thuyền, dịch Tiểu Phi bóng người đang ở phía trên. Trừ dịch Tiểu Phi, còn có Hư Vọng cùng với Huyết Diệu, dĩ nhiên lần này cùng chung tiến vào nhiều người tiên mộ. Dịch Tiểu Phi bên này có Lão Hắc, Túy Thanh Trúc, Lộc Cầm, còn có Nghiên Quả Mà. Hư Vọng bên người thì là có Hư Lấm, mà Huyết Diệu chính là hắn Huyết Hoàng Phi, Yêu Mộng bồi bạn, tổng cộng 8 người, cộng thêm một con chó tổ hợp. Chẳng qua là cái này tổ hợp đều là lần đầu tiên dự định tiến vào nhiều người tiên mộ. Có thể không giống như là âm thầm một ít ẩn núp mạnh mẽ tồn tại. Có chút tiến vào qua một lần, có chút lại là tiến vào hai lần, lần ba, có thể ở lần lượt bên trong còn sống sót, đây cũng tính là có lớn bản lãnh. Quả nhiên nhiều người tiên mộ, hội tụ là cả tiểu la thiên cường giả, chỉ là mơ hồ cảm nhận được hơi thở. Có mấy đạo quả thật rất gặp nguy hiểm. Dịch Tiểu Phi ở bên này thực lực không thể nghi ngờ là cường đại nhất, đang cảm giác lên cũng phải dẫn đầu những người khác. Liền Dịch Tiểu Phi đều cảm giác được nguy cơ. Có thể tưởng tượng những lão quái vật kia thực lực, những tên kia đều là ở lần lượt nhiều người tiên mộ bên trong còn sống đi ra. Hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có thể lấy được một ít đế khí. Tiến vào hư không kẽ hở, đến lúc đó sẽ có rất cường đại đánh vào. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Hư Vọng hướng người ở chỗ này mở miệng nói, bởi vì ở đó hư không kẽ hở bên trong đã bắt đầu xuất hiện chết khí. Ừ, chẳng qua là lúc này, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía bên trái thiên khung một nơi. Bên kia trống trơn như vậy, dĩ nhiên tồn tại cất giấu cường giả. Một điểm này Dịch Tiểu Phi có thể xác định, chẳng qua là lấy Dịch Tiểu Phi năng lực, đều không cách nào theo dõi đến đối phương thủ đoạn ẩn giấu. Nhưng mới vừa rồi trong nháy mắt, ngay cả có một loại cảnh giác, ánh mắt hơi dừng lại một hồi, Dịch Tiểu Phi liền rời. Ngay sau đó và hư vọng, huyết diệu đóng nói chuyện, mà đang ở Dịch Tiểu Phi nhìn phương vị, ba cái áo bào đen nam tử đứng, trên thân ba người áo bào đen, liền đầu cũng che đắp lên, có thể đem bọn họ ba người ẩn núp, có thể ngăn cách hết thảy theo dõi. Mới vừa rồi trong nháy mắt, bọn họ ba người vậy nhìn về phía Dịch Tiểu Phi chỗ ở phương hướng. Chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi ở trên linh thuyền. Ẩn giấu thủ đoạn, bọn họ ba người cũng không cách nào nhìn rõ đến. Chẳng qua là trong phảng phất, ba người áo bào đen dưới đôi mắt lộ ra. Đôi mắt kia và Dịch Tiểu Phi lại có 9 điểm tưởng tượng. Nhiều người tiên mộ, xem ra là không sai được. Bổn tôn ở Vân Châu, thật vẫn là dung chuyển trời đất. Xem ra rời đi chúng ta ba cái, hắn ngược lại càng thêm chói mắt. Một người trong đó lên tiếng, trong miệng có lôi đình lực, lén lút ra, mà đây ba người, chính là Dịch Tiểu Phi ba cái phân thân, lôi đình thân, viêm hỏa thân, còn có cực băng thân. Chẳng qua là bọn hắn hôm nay, cũng sớm đã thoát khỏi Dịch Tiểu Phi, có đơn độc ý thức, nhất là trên thân ba người. Tồn tại khí tức kinh khủng, trong cảnh giới nếu là Dịch Tiểu Phi có thể theo dõi đến. So với Dịch Tiểu Phi, cái này ba cái phân thân cảnh giới đều phải dẫn đầu. Chuẩn đế cấp 9, ba cái chuẩn đế cấp 9. Cái này tu vi tăng lên, đơn giản là kinh người vô cùng. Chúng ta dính vào hắn không thể phân, đem hắn cắn nuốt, hắn cả người tu vi chính là chúng ta ba cái. Giờ khắc này mở miệng là viêm hỏa thân, không chỉ là phải lấy được hắn cả người tu vi, hắn người phụ nữ, cũng là chúng ta. Cực băng thân ở dưới hắc bào, cười lên, bởi vì là Dịch Tiểu Phi phân thân, bọn họ đối với Dịch Tiểu Phi hiểu hơn nữa thấu triệt. Ngay tại lúc này, hư không kẽ hở bên trong, cuồn cuộn chết khí, cái này chết khí mang khô héo hết thảy lực lượng. Mà đây chính là, có thể tiến vào thời cơ. Cái này thời cơ, phải nắm chặt, nếu là bỏ lỡ, muốn đi vào nhiều người tiên mộ, cho dù là tiên đế cường giả cũng không làm được. Dĩ nhiên nhiều người tiên mộ đặc thù, tiên đế cường giả không cách nào tiến vào. Đây là thuộc về tiên đế dưới tranh đoạt. Hưu, các nơi đều có lưu quang xuất hiện, không thấy rõ bóng người. Nhưng đều là xông vào vậy hư không kẽ hở bên trong. Dấu vết tương liền, sẽ không phân tán. Đi, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Ở 8 trên tay của người đều có dấu vết, mà lão hắc dấu vết, giống vậy tồn tại, ở móng tử lên, hóa là lưu quang, trực tiếp xông vào hư không kẽ hở bên trong. Vừa tiến vào trong đó, vậy chết hơi thở, quấn quanh đi lên. Đối với hơi thở này Dịch Tiểu Phi có chút hiếu kỳ. Bất quá lấy thực lực mình mạnh mẽ, có thể coi thường, vừa tiến vào hư không kẽ hở, liền trực tiếp phân tán, nhưng có lòng bàn tay dấu vết, có thể khi tiến vào nhiều người tiên mộ cảm ứng được. Ít nhất hội họp lên, sẽ không hao phí quá lâu, trừ chết hơi thở, còn có chính là không gian phong bạo trong uy lực. Quả thật rất kinh người, một cấp chuẩn đế, cấp 2 chuẩn đế đều có thể ở nơi này không gian phong bạo bên trong chết. Cho dù là cấp 3 chuẩn đế cũng tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Chỉ là tiến vào, liền gian nan như vậy, có thể tưởng tượng được bên trong tồn tại nguy cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.